Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, Son Goku đột phát bệnh tim. Hay a, Piccolo vận khí đem gãy cánh tay lại sinh ra tới sau có chút mỏi mệt. Vừa rồi sử dụng ma sâu ánh sáng giết pháo hao phí một nửa dùng năng lượng. Lúc này cũng không thể không giữ vững tinh thần đến. Ném cho Vegeta một hạt đậu tiên nói. Người đem đầu kia gấu xử lý đi. Ta đi giúp Goku. Vegeta tiếp nhận đậu tiên ăn. Thấy Piccolo liền muốn phóng đi. Chợt lách người đem hắn đụng bay. Đồng thời ném câu nói tiếp theo. Còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ huy ta. Piccolo vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị Vegeta đụng qua một bên. Thấy hai cái Saiyan hợp lại công kích trường thương nữ nhân. Namek tinh nhân tức giận nói. Fuck you Vegeta. Này cũng còn cùng lão tử đoạt. Thật là một cái hỗn trướng. Vừa định cũng bổ nhào qua. Tới cái Tam Anh đại chiến trường thương nữ. Một cỗ sóng năng lượng từ bên dưới mà đánh tới. Piccolo lướt ngang lóe lên. Cười lạnh nói. Xử lý trước người này cái đầu lớn bổn hùng lại nói. Nói đi dưới đầu chân. Hướng gấu đen lớn phóng đi. Gấu đen lớn cũng là hung hãn. Phần bụng vị trí bị ma sâu ánh sáng giết pháo trực tiếp mở cái đường kính vượt qua 30cm lỗ. Lớn, lại còn không có tắt thở. Thấy Piccolo hướng về phía hắn đánh tới. Song trưởng tại mặt đất khẽ trống. Hai chân đạp một cái. Mượn nhờ đất đai phản dùng sức. Trống lên thân thể cao lớn hướng về phía Piccolo phóng đi. Vậy mà chuẩn bị tới cái đánh đòn phủ đầu. Piccolo cười lạnh. Xuyên thấu qua gấu đen lớn thân lỗ lớn. Đều có thể thấy rõ ràng phía sau hắn mặt đất. Loại thương thế này còn trị không chết ngươi. Vậy liền triệt để cho ngươi tới ký hung ác. Gấu đen lớn cách Piccolo còn có 30 mét thời điểm. Hai bên đều có thể rõ ràng thấy rõ đối phương mặt lông tóc. Lúc này Piccolo khóe miệng nghiêng một cái. Lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị. Gấu đen lớn biết có vấn đề thời điểm. Đã chậm. Piccolo duỗi ra hai tay đột nhiên thành dài. Vượt qua ở giữa khoảng cách. Bắt lấy gấu đen lớn hai vai. Gấu đen lớn giật mình. Mặc dù bởi vì thân thể của hắn quả thực quá cứng cáp. Piccolo song trưởng không cách nào hoàn toàn bắt lấy. Nhưng sự thật Piccolo chân thực sát chiêu lại ở phía sau. Há mồm một cái miệng pháo. Một cỗ cường hãn sóng năng lượng nhắm ngay hắc hùng đầu bắn ra. Gấu đen lớn không cách nào trốn tránh. Không cam lòng khoanh tay chịu chết. Kéo ra miệng rộng. Chuẩn bị đồng dạng một cỗ sóng năng lượng rít gào bắn ra. Nhưng mà hắn quên Piccolo hai bàn tay ngay tại chính mình bả vai. Piccolo sử dụng ra chiêu này trước đó đã đem lẫn nhau phun loại tình huống này cân nhắc đến. Thấy gấu đen lớn há miệng. Hai bàn tay theo bả vai hắn nâng lên. Hướng đẩy. Trực tiếp đẩy tại gấu đen lớn cằm dưới. Đem đối phương kéo ra miệng lại cho đẩy đến hợp. Gấu đen lớn chỗ nào nghĩ đến có loại ý này ra ngoài hiện. Sóng năng lượng đến tại khoang miệng thời điểm liền nổ tung. Đồng thời Piccolo miệng pháo cũng đến. Hai cỗ năng lượng tại hắc hùng đầu to hội tụ. Ầm ầm, ầm ầm. Kề cùng một chỗ hai lần nổ tung tụ hợp tại một tiếng. Đem gấu đen lớn đầu to nổ cái nát nhừ. Bị tạc không có đầu gấu đen lớn thân thể cao lớn ầm ầm rơi xuống. Lần nữa nện tại mặt đất. Lần này là triệt để ngỏm củ tỏi. Vì chống đỡ gấu đen lớn cái cằm. Piccolo hai bàn tay cũng bị nổ hết rồi. Piccolo thu hồi trụi lùi cánh tay. Hét lớn một tiếng. Hai bàn tay một lần nữa mọc ra. Piccolo hai lần tay cụt mọc lại. Lại thêm trước đó phát ra ma sâu ánh sáng giết pháo. Thân năng lượng tiêu hao xác thực quá lớn. Một bên chậm rãi hướng về phía trong chiến đấu ba người bay đi. Một bên điều hòa hô hấp. Một lát sau cảm giác khôi phục quá mức chậm chạp. Lấy ra đậu tiên đang muốn ăn khôi phục thể lực. Trong lúc lơ đãng, trông thấy trường thương như quỷ mị theo đâm về phía Son Goku nửa đường đột nhiên biến hướng. Đâm vào Vegeta thân một đâm vừa thu lại. Vegeta thân bắn ra một đạo huyết tiễn. Kêu thảm một tiếng liền hướng xuống rơi. Không tốt. Piccolo vội vàng phi thân đi qua tiếp được Vegeta. Gặp hắn còn có một hơi tại. Ngoảnh đầu không khôi phục được chính mình thể lực. Đem đầu tiên một lần nhét vào Vegeta trong miệng. Một giây lại sau Vegeta eo ưỡn một cái. Vươn mình lơ lửng trên không trung. Ngây người nhìn xem Piccolo. Vẻ mặt phức tạp. Hắn không nghĩ tới trước đó phản loạn Fide thời điểm. Tại Namek Tinh vì cướp đoạt ngọc rồng. Giết nhiều như vậy Namek Tinh nhân. Hiện tại Piccolo lại còn sẽ đến cứu hắn. Piccolo thấy Vegeta khôi phục sau lại không để ý nữa hắn. Mà là đem lực chú ý tập trung ở đang cùng trường thương nữ chiến đấu kịch liệt Son Goku thân. Piccolo càng xem vẻ mặt càng ngưng trọng. Lòng nghi ngờ nói. Son Goku đây là có chuyện gì? Làm sao lực chiến đấu của hắn đang giảm xuống? Quyền cước càng ngày càng vô lực. Tốc độ càng ngày càng chậm. Vegeta quay đầu nhìn lại. Cũng cảm giác tình huống không đúng. Nhăn đầu lông mày nói. Hắn đây là thế nào? Là bị nữ nhân móc rỗng thân thể. Vẫn là bị nữ nhân trước mắt này hấp dẫn lấy rồi. Tại nữ nhân kia quỷ thần khó lường trường thương công kích phía dưới. Son Goku hiểm tượng hoàn sinh. Đùi, thân đã nhiều chỗ có vết thương. Vegeta nhịn không được. Hét lớn một tiếng. Chịu chết đi. Một cái sóng năng lượng hướng về phía trường thương nữ vội xông mà đi. Nữ nhân kia thấy Vegeta vừa rồi trúng một thương bây giờ lại không có việc gì. Mặt không lộ vẻ gì. Trong lòng lại nghĩ một phát súng đâm không chết ngươi. Vậy liền lại đến một phát súng. Nàng mặc dù thân thể hết sức kình bạo. Động tác lại rất mềm mại. Liền giống bị một tấm bị gió thổi lên giấy một dạng bay lên tránh thoát sóng năng lượng. Khoát tay, trường thương mũi thương trong nháy mắt đã đâm tới Vegeta trước ngực. Mắt thấy Vegeta lần nữa bị đâm thấu. Trường thương lại bị hắn vung lên một quyền chém vào. Nữ nhân kia thấy một tia ngoài ý muốn. Vừa rồi một thương này là tham chiếu trước đó Vegeta sức chiến đấu tới phát lực. Nàng nhưng không biết Saiyan nhất tộc mỗi khi theo sắp chết trạng thái khôi phục về sau. Sức chiến đấu đều sẽ giống có lợi tin tức tốt cổ phiếu một dạng. Tới mấy cái mức tới hạn. Vegeta sức chiến đấu so vài phút trước đó. Đã tăng vọt rất nhiều. Vegeta trước đó ngoại trừ thân bị đâm một phát súng. Thời gian khác liền thân thương đều không đụng. Một quyền này thành công đánh trúng thân thương. Lòng tin tăng nhiều. Nghĩ thầm xem ra chính mình cách siêu Saiya cảnh giới không xa. Chịu một quyền này khích lệ. Lòng tin tăng gấp bội Vegeta nhào thân mà. Nắm đấm như mưa rơi hướng về phía nữ nhân kia ném tới. Nữ nhân kia cầm trong tay trường thương. Đổ không vội mà phản kích. Nhẹ nhõm né tránh. Muốn nhìn một chút Vegeta còn ẩn tàng nhiều ít sức chiến đấu. Piccolo bay gần Son Goku bên cạnh. Ngạc nhiên nói. Goku ngươi thế nào? Thể lực tiêu hao quá lớn sao? Hỏng bét. Cái kia hai hạt đậu tiên ta đều cho Vegeta. Chấm ngoặc kép, Son Goku một mặt thống khổ. Đậu nành lớn mồ hôi theo cái trán trượt xuống. Tê khàn giọng nói. Không, không biết, ta cũng không biết. Chuyện gì xảy ra, toàn bộ khí lực đều tại. Chậm rãi biến mất một dạng. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện. Hô, một tiếng. Son Goku chung quanh thân thể kim sắc quang mang không hiểu biến mất. Vàng óng tóc cũng khôi phục là màu đen. Son Goku nói chuyện đều trở nên gian nan. Hô, hô, hô, ta, lòng ta, trái tim thật đau. Piccolo, nhanh, mau gọi Linh. Chấm ngoặc kép, Son Goku miễn cưỡng nói xong những lời này. Mắt nhắm lại, thân thể rơi xuống dưới. Piccolo tranh thủ thời gian tiếp được. Luôn miệng nói, thế nào, Son Goku ngươi. Chấm ngoặc kép, Piccolo đột nhiên nghĩ tới. Cái kia tương lai thiếu niên chăng nói với Son Goku qua lời nói. Ngoặc kép, không lâu sau đó, ngài liền sẽ thân mắc bệnh nặng. Sau đó qua đời, ngài được nghiêm trọng bệnh tim. Cho dù là siêu Saiya cũng không thể thoát khỏi bệnh ma. Piccolo hai mắt vừa mở, nhìn xem trong ngực Son Goku. Thất thanh nói, hỏng bét, người đây là bệnh tim phát tác. Người thuốc đâu? Thiếu niên kia đã cho ngươi đặc hiệu thuốc đó à? Chấm ngoặc kép, Son Goku sắc mặt tái nhợt.